Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1196, Kiếm Hoàng con đường. Chương 1198, Kiếm Hoàng con đường. Lâm Phong đi tới kiếm các thời gian, phát hiện kiếm các lão giả đã đem kiếm các cánh cửa mở ra. Chờ đợi ở cự kiếm khoảng chừng, tựa hồ hết sức ở chỗ này chờ đợi Lâm Phong giáng lâm. Thấy cảnh này, Lâm Phong vẻ mặt nhưng vẫn như cũ duy trì bình tĩnh. Lôi kéo Mộng Tình tay hướng về trước đạp đi. Bất quá Mộng Tình thấy cảnh này hiển nhiên sửng sốt một chút. Đối với ngày ấy Lâm Phong theo kiếm các cường giả đồng loạt xuất hiện, trong lòng nàng khá là khiếp sợ. Bây giờ lại nhìn thấy kiếm các người bây giờ cung cung kính kính đối xử Lâm Phong, càng là sinh ra từng tia hiếu kỳ tâm ý. Mà đồng thời, kiếm các chúng cường giả nhìn thấy Mộng Tình thời điểm cũng sửng sốt một chút. Tổ tiên chi kiếm, dẫn theo cô gái trở về. Thiếu chủ, lúc này, kiếm các cầm đầu vị lão giả kia quay về Lâm Phong khom người. Những người khác nhất thời đều nhịn xuống hiếu kỳ, hơi khom người, cung kính hô một tiếng thiếu chủ. Lâm Phong bình tĩnh gật đầu, trên người lộ ra một vệt trời ngạo ý, trực tiếp hướng về bên trong đi đến. Thiếu chủ, người là, cái kia kiếm các cường giả thấp giọng hỏi cú. Lâm Phong mắt sáng lên, trong con người tránh qua một đạo hào quang óng ánh, hơi suy nghĩ, thiên cơ kiếm hóa thành một đạo hào quang, hướng về cái kia kiếm các cường giả bắn giết quá khứ. Sấm sét sức mạnh, không gian sức mạnh, phong lực lượng lượng, hỏa diễm sức mạnh đồng thời tỏa ra, khủng bố so với, người kia trong đầu mạnh mẽ run lên, sắc mặt chấn động so với, chợt giơ tay lên đem kiếm uy ngăn trở, bất quá thân thể nhưng nằm dạp xuống, cung kính nói, thiếu chủ thứ tội, ngoặc kép, tổ tiên kiếm uy, đây là tổ tiên kiếm uy. Những lão giả khác từng cái trên mặt lộ ra cuồng nhiệt vẻ mặt. Tổ tiên kiếm uy, ở Lâm Phong trên người hiện ra. Bọn họ phảng phất nhìn thấy tổ tiên thiên kiếm hoàng còn trẻ thời gian. Tung hoành thiên hạ, cỡ nào như trong truyền thuyết tổ tiên ngày xưa hình thái a. Ta nói rồi, từ đó về sau, ta vì là Lâm Phong, có cuộc sống của chính mình, chuyện của ta. Không cho phép lại quá hỏi nửa câu. Lâm Phong âm thanh băng hàn, đầy dẫy cuối cùng kiệt ngạo khí. Trời oai tỏa ra mà ra, tuy đối với lão giả mà nói cũng không tính mạnh mẽ, nhưng cũng đủ khiến hắn trong lòng chấn động dữ dội. Lão nô sau đó tuyệt đối không dám hỏi đến thiếu chủ nửa câu. Người kia đầu hầu như buông xuống. Trên đất, nhìn thấy giờ khắc này Lâm Phong tu vi bước vào thiên vũ trong đó, lại có kinh khủng như thế kiếm uy, hắn càng thêm tin chắc, kiếm các muốn ở Lâm Phong trong tay phục hưng, nơi nào còn dám có nửa điểm ý kiến. Bọn họ kiếm các chờ đợi phục hưng một ngày kia, đã đợi mấy ngàn năm. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, hơi suy nghĩ, thiên cơ kiếm trở về. Lập tức kế tục lôi kéo Mộng Tình đạp bước, lãnh đạm nói, ta về mộ kiếm một chuyến, tất cả mọi người đều không cho theo. Mặt khác, từ đó về sau, mộ kiếm quanh thân không cần có người bảo vệ. Dứt lời, Lâm Phong bóng người đã bước vào kiếm các bên trong, dần dần biến mất. Hắn giờ phút này, đối với kiếm các mà nói, tựa như thần linh, chỉ có thể khuẩn mạnh cung phụng. Kiếm bi ở vào kiếm các chúng cường giả mặt sau, nhìn Lâm Phong bóng lưng biến mất, hơi cắn răng, từng có lúc, hắn lập chí phục hưng kiếm các, trở thành thượng kiếm tu. Lâm Phong giờ khắc này vinh quang, là hắn đã từng ảo tưởng đạt được vinh quang. Tất cả, tựa hồ cũng nhân hắn dẫn Lâm Phong đám người nhập mộ kiếm mà thay đổi. Bọn họ kiếm các vận mệnh, đang thay đổi. Đến cùng là được, vẫn là xấu, Lâm Phong đương nhiên sẽ không nghĩ nhiều như thế, nếu đã từng kiếm các muốn để hắn trở thành kiếm nô. Như vậy bây giờ, hắn nô dịch kiếm các người, cũng là bởi vì quả báo ứng, muốn cho hắn trở thành kiếm nô, bây giờ lại bị hắn điều động. Ai là nô? Lâm Phong mang theo Mộng Tình trực tiếp đi tới kiếm các mộ kiếm. Cũng không mênh mông cung điện, nhàn nhạt đất vàng khí tức, lão nhân như trước còn ở kiếm các trong, tựa hồ là mệt mỏi, đem cái chổi để dưới đất, chính mình thì lại ngồi ở cái chổi thượng, phần lưng dựa mộ kiếm vách tường, cũng rất có vài phần thản nhiên tâm ý cảnh. Tiền bối, Lâm Phong giờ khắc này tự sẽ không lại có thêm vừa nãy kiêu căng, mà là lộ ra một vệt ôn hòa mỉm cười. Đối với này tặng cho hắn kiếm điển quét rác lão nhân, hắn là phi thường kính trọng. Trở về rồi, lão nhân lười nhác nói tiếng, lập tức tay chống đất, chậm rãi bò lên, tựa hồ có hơi gian nan. Lâm Phong tiến lên, đem lão nhân nâng dậy, đã thấy lão nhân vỗ vỗ bụi bẩm trên người, cười nói, càng ngày càng già, không còn dùng được, không biết ngày nào đó liền muốn chôn xương mộ kiếm rồi. Ngoặc kép, lão giả nói ho khan hai tiếng, thật sự dường như một vị chập tối bệnh trạng lão giả giống như. Dường như lúc nào cũng có thể trở về với cát bụi. Đưa tay ra nhìn một chút, chuột mục kinh tâm chính là, ở tay của ông lão tâm, lại có một vệt máu, chính là cương mới ho khan đi ra. Tình cảnh này để Lâm Phong sắc mặt hơi cứng đờ, ánh mắt lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt. Thật sự có thương, lão nhân, không phải ngụy trang, tiền bối. Lâm Phong vẫn cho rằng lão nhân là ngụy trang, thế nhưng giờ khắc này tận mắt nhìn thấy lão giả ho khan xuất huyết tích đến. Tuy rằng chỉ có một tia, nhưng đủ thấy người lão giả này là thật sự có thương thế tại người. Mà lấy hắn đối với lão nhân thực lực suy đoán mà nói, thương thế này khả năng rất đáng sợ. Không có chuyện gì, rất nhiều năm vẫn như vậy tới được. Lão nhân đúng là nhìn ra rất hào hiệp, tùy ý nở nụ cười, hướng về mộ kiếm bên trong đi đến. Lâm Phong cùng Mộng Tình cùng sau lưng lão giả, đợi được tiến vào mộ kiếm, mộ kiếm cửa tự động đóng lại, lão giả lại tùy ý ngồi xuống. Lâm Phong cũng theo lão nhân, ngồi ở trước người của hắn. Cô gái này tử là bạn gái ngươi? Ngoặc kép, thê tử ta. Lâm Phong đáp lại một tiếng, không sai, có thể lấy Tuyết Linh Lung làm vợ, người có phúc. Lão nhân thuận miệng nói rằng, lại làm cho Lâm Phong cùng Mộng Tình vẻ mặt cứng đờ. Hai người đối diện một chút, lão nhân chỉ là một chút, liền nhìn ra Mộng Tình chính là Tuyết Linh Lung. Tiền bối thương thế, Lâm Phong kiên định hơn chính mình suy đoán. Có thể một chút nhìn ra Mộng Tình thân phận lão nhân, thực lực cảnh giới không thể nghi ngờ, như vậy là kinh khủng đến mức nào thương thế, mới để hắn hiện ra bực này vẻ già nua, ẩn cư với mộ kiếm bên trong. Nói rồi không quan trọng, đã rất nhiều năm, lão nhân như trước lắc đầu. Tiền bối, ngươi xem cái này có hay không dùng? Lâm Phong hơi suy nghĩ. Trong tay hắn xuất hiện một tinh khiết hạ ngọc bích đồ vật. Mặt trên dường như có một giọt nước mắt, đầy dẫy mãnh liệt hơi thở sự sống. Sinh mệnh nước mắt, lão nhân nói nhỏ một tiếng, lập tức cười nói, mệnh vận chi thành đạt được đi. Không sai, bất quá đối với ta mà nói vẫn là chênh lệch chút. Hiếm thấy ngươi có loại này tâm, chính mình giữ đi, ngoặc kép, còn kém một ít. Lâm Phong cười khổ, xem ra lão nhân thương thế trên người xác thực quá khủng bố. Để ta xem một chút ở mệnh vận chi thành những ngày qua bên trong. Sự tiến bộ của ngươi ở đâu? Ngoặc kép, Lâm Phong khẽ gật đầu, tâm niệm khẽ nhúc nhích. Thiên cơ kiếm lần thứ hai xuất hiện, sấm sét không gian các loại, chờ, sức mạnh phun ra nuốt vào không ngớt. Dường như sống giống như, để lão giả con ngươi bên trong lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Lập tức gật đầu một cái nói, được, Một lần mệnh vận chi thành hành trình có thể làm được bước đi này. Không dễ dàng, định chịu không ít khổ đầu đi. Xem ra dưỡng kiếm, đối với ngươi mà nói, đã không có bất cứ vấn đề gì rồi. Ngoặc kép, dưỡng kiếm không có vấn đề, nhưng ra mệnh vận chi thành, rất khó tìm đến loại kia điều kiện. Lâm Phong đem thiên cơ kiếm triệu hồi, ở bên ngoài, không thể có mệnh vận chi thành cơ hội như vậy, để hắn ở ngăn ngắn thời gian do kinh khủng như thế đột phá. Đều sẽ có cơ hội. Ta chỗ này còn có một bộ thiên kiếm hoàng ngày xưa tu luyện kiếm tâm kinh nghiệm. Ngươi có hứng thú sao? Lão nhân quay về Lâm Phong mỉm cười nói. Lâm Phong vẻ mặt run lên. Tự nhiên không thể từ chối. Vừa là kiếm hoàng tiền bối kinh nghiệm, ta đương nhiên đồng ý lấy làm gương. Lâm Phong hồi đáp. Được, ta truyền thụ cho ngươi. Lão nhân mi tâm chỗ có một vệt hào quang lấp lóe, trực tiếp ấn nhập Lâm Phong mi tâm bên trong. Trong khoảnh khắc, Lâm Phong trong đầu lại thêm ra một chút ký ức. Yên tĩnh cảm thụ trong đầu thêm ra ký ức, Lâm Phong trong con ngươi bắn ra đạo đạo óng ánh ánh kiếm, cực kỳ sắc bén, dường như muốn đâm thủng không gian. Trần thế tẩy tâm, tâm như chỉ thủy, kiếm ta, một kiếm ở tay, pháp trời. Lâm Phong tự lẩm bẩm, thán phục một tiếng, kiếm hoàng tiền bối, tuyệt đại thiên kiêu. Ngoặc kép, ngươi có ý kiến gì không sao? Lão nhân quay về Lâm Phong hỏi. Kiếm hoàng tiền bối hồng trần luyện kiếm tâm, tâm như chỉ thủy, cầu được ta chân ngã, dường như muốn quên đi tất cả. Nhưng mà, khi, làm, một kiếm ở tay, từ đây thiên địa duy kiếm, pháp trời, bầu trời có thể phá, tuyệt thế phong thái. Lâm Phong âm thanh cũng nịnh hót tâm ý, xuất phát từ nội tâm, luyện kiếm tâm, dùng kiếm hồn hàm nghĩa, có thể phá thiên địa. Vậy ngươi cần kiếm thuật thần thông sao? Lão nhân hỏi. Không cần. Lâm Phong lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra một vệt sắc bén vẻ. Kiếm hoàng tiền bối chi kiếm đạo, luyện kiếm tâm, đi kiếm đạo của chính mình. Bây giờ, ta không có kiếm hoàng tiền bối ở kiếm đạo bên trên tuyệt luân tư chất. Nhưng dù cho pháp khai sáng thuộc về kiếm đạo của ta, nhưng cũng có thể kéo dài kiếm hoàng tiền bối con đường, ngộ ra độc thuộc về kiếm thuật của ta thần thông. Ngoặc kép, Lâm Phong dứt lời, trong con người dường như có thần mang thoáng hiện, phóng đãng bất kham, kiêu căng khó thuần, tu kiếm tâm, ngộ kiếm thuật, độc thuộc về mình kiếm thuật. Lão nhân mỉm cười gật đầu. Thiên kiếm hoàng, chưa bao giờ tu luyện tiền bối kiếm thuật. 10 năm dưỡng kiếm, sau đó rèn luyện kiếm tâm, đi kiếm đạo của chính mình, sáng lập tiền cổ người con đường. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.